Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 962, chiêu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương Phong câm lên chiếc chùy gỗ, định lao lên, lại bị một đạo bóng đen nhánh quấn lấy quỷ ảnh trong nháy mắt tràn tới, lập tức xâm lấn cơ thể Vương Phong. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ thân thể của Vương Phong mất hết cảm giác, không thể động đậy, đồng thời hắn cảm thấy một cỗ khí tức âm lạnh bao trùm khắp người, thậm chí xâm nhập vào trong đầu. Hết rồi, trong lòng Vương Phong như rơi vào vực sâu. Hắn không thể hiểu nổi tại sao trước đó cảm thấy thế lực hai bên ngang nhau, mà lần này lại thua nhanh như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi tất cả chỉ là giả vờ sao? Ngay lúc này, Tô Viễn chậm rãi tiến về phía người ngự quỷ đã bị hắn dùng đinh quan tài đóng vào tường. Tô Siêu cũng từ sau lưng Tô Viễn bước ra, đôi mắt đen như mực mở to, tò mò nhìn người đó. Đến khi Tô Viễn phát ra mệnh lệnh ăn hắn, Tô Siêu liên lao tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người không khỏi kinh sợ. Như Dương Tiểu Hoa, nhiều người vì quá sợ hãi đã nhắm chặt mắt, thân thể run rẩy. Quỷ chết đói lần đầu tiên hiện rõ trước mặt bọn họ. Lực trùng kích của cảnh tượng này không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng khiếp, huống chi cách Tô Siêu nuốt trứng là cả người mang cùng xương cốt, thậm chí cả lệ quỷ điều khiển trong cơ thể cũng không tha, ngay cả lệ quỷ cũng bị ăn cùng. Cái hình ảnh này khiến quái vật nhỏ Tô Siêu trở nên càng thêm khủng bố. Tô Viễn không quan tâm đến suy nghĩ của những người khác về mình, và cũng tương tự, Dương Gian không quan tâm đến hành vi của Tô Viễn. Đối với cả hai, những gì người khác nghĩ hay cảm nhận không quan trọng, quan trọng là làm thế nào để đạt được mục đích của mình. Giống như Tô Viễn cảm thấy lệ quỷ rất quan trọng, cần để cho lệ quỷ của mình trưởng thành, nên hắn để Tô Siêu nuốt chửng người kia. Dương Gian thì cảm thấy ký ức của tín sứ ở tầng 4 rất quan trọng, nên hắn dùng quỷ ảnh để đánh cắp ký ức. Hai bên đều có những thủ đoạn giống nhau. Thấy cảnh này, Vương Phong đang bị đánh cắp trí nhớ hoàn toàn sợ hãi. Trong tình huống thân thể bị áp chế, hắn chật vật nói. Mộc trùy cho ngươi, thả chúng ta một con đường sống. Giết chúng ta cũng không có ích gì cho ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Dương Gian thoáng lay động, bởi lời của đối phương có lý. Lúc này giết người thật sự không phải một điều hay. Nhiệm vụ đưa tin còn chưa bắt đầu, nếu quân số giảm quá nhiều cũng không phải điều tốt. Hơn nữa tín sứ ở tầng 4 dù năng lực không quá mạnh, nhưng ít ra vẫn có một số linh dị lực lượng có thể hữu ích trong những thời điểm cần thiết. Như đang suy xét lợi và hại, Dương Gian lạnh lùng buông tay, thả tín sứ trước mắt. Quỷ ảnh cũng chậm rãi rút khỏi người Vương Phong. Việc đánh cắp ký ức hoàn thành, quá trình sửa chữa ký ức cũng diễn ra thuận lợi. Đối với loại người ở mức này, gần như không thể xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Sắc mặt Vương Phong thay đổi, hắn cảm thấy khí tức âm lãnh trong cơ thể dần rút đi, và bản thân lại khôi phục khả năng hành động. Tuy nhiên, hắn cảm giác trong mình có chút thay đổi khác với trước, nhưng lại không thể nói rõ điều gì, khiến hắn vô cùng bất an. Thật sự tha cho chúng ta sao? Vương Phong vẫn cảm thấy khó tin, bởi theo tình huống thường thấy trong các cuộc xung đột giữa những tín sứ, gần như không chết không thôi, không có lý nào lại tha cho đối thủ khi đã có ưu thế tuyệt đối. Nhưng Dương Gian đã làm như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi vô thức liếc nhìn Tô Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn híp mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn và nói. Sao, không phục à? Muốn báo thù cho đồng đội của ngươi? Về cách làm của Dương Gian, Tô Viễn không có ý kiến gì phản đối. Hắn muốn làm thế nào thì đó là chuyện của hắn. Cũng giống như khi Tô Viễn ra tay giết người ngự quỷ kia, Dương Gian cũng không lên tiếng, không ai ngăn cản quyền của ai. Nhưng nếu gã này không biết điều, còn dám quay lại gây rắc rối, thì đừng trách. Đến lúc đó, dù có bị xử lý, Dương Gian cũng không tiện nói gì. Không, không, chuyện vừa rồi là do chúng ta sai. Vật này cho các ngươi, chúng ta xin lỗi vì chuyện đã xảy ra. Người chết thì đã chết, vì một người đã chết mà đánh đổi mạng sống của mình thì không đáng chút nào. Không thể nói rằng tín sứ là lạnh lùng vô tình, mà thực tế cuộc sống là như vậy, không có gì để nói thêm. Dương Gian nhận lấy cây chùy, nhìn một chút, Chiếc chùy gỗ này không lớn, trông giống như công cụ mà người thợ mộc dùng trước đây. Khác biệt duy nhất là cây chùy này có vẻ cũ kỹ, dính đầy vết máu. Đã khô, như thể đã từng giết người, một món hung khí thực sự. Không nghi ngờ gì, đây là một vật phẩm linh dị. Chỉ có điều, cái giá phải trả khi sử dụng nó là gì? Dương Gian Lục tìm trong ký ức của Vương Phong, nhưng lại không thấy thông tin cụ thể về cái giá của chiếc chùy này. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Phong mới có được chiếc chùy này chưa lâu, sử dụng rất ít, nên vẫn chưa phát hiện ra cái giá phải trả khi sử dụng vật phẩm linh dị này. Tô Viễn chỉ nhìn thoáng qua, không nói lời nào. Hắn không thiếu vật phẩm linh dị, giữ thứ này trong tay cũng không có tác dụng lớn, nhiều lắm chỉ để hít bụi mà thôi. Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng ta sẽ quay lại tủ quần áo ở lại. Vương Phong nói, sự việc vừa rồi đã để lại một bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Hắn không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Nhưng lúc này, Tô Viễn lại nói, khoan đã, các ngươi không thể đi đâu, hãy ở lại đây. Ngươi, Vương Phong tức giận, suýt nữa không kìm được mà nổi nóng. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, hắn cố gắng nhịn xuống. Sau đó, mấy câu nói tiếp theo của Tô Viễn khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đừng quên, tầng 4 này có một con quỷ trà trộn vào đội ngũ tín sứ, ta nghi ngờ con quỷ đó đang ở trong số chúng ta. Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người lập tức rúng động. Người nói là con quỷ giả dạng tín sứ nằm trong số chúng ta. Sao? Một người run rẩy hỏi. Dù sao, lần này sự mất kiểm soát ở tầng 4 đã được đồn đoán là do một con quỷ giả dạng tín sứ dẫn đến sự bất thường xuất. Hiện, nếu thực sự là như vậy, con quỷ có thể chính là một trong những người đang ở đây. Thực ra, Tô Viễn từ lâu đã biết trong đội ngũ này có một con quỷ lẩn trốn, nhưng con quỷ đó rất đặc thù, giống như một loại nguyên rủa và duy tâm, tồn tại theo một cách đặc biệt. Nó có thể ẩn nấp trong bất kỳ tín sứ nào, rồi ăn mòn ý thức của họ, thậm chí người bị ăn mòn cũng không hề nhận ra điều gì. Chỉ khi quỷ bắt đầu giết người thì mới có thể thay thế hoàn toàn ý thức của tín sứ đó. Cách thức quỷ dị này ngay cả Tô Viễn cũng không có biện pháp tốt nào để phân biệt chính xác, chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt. Theo kịch bản ban đầu, con quỷ giả dạng này xâm lấn Vương Thiện, nhưng vì Tô Viễn tham gia và thay đổi nhiều thứ, giờ đây hắn cũng khó có thể nhận ra ngay. Vì vậy, chỉ có thể áp dụng biện pháp cực đoan hơn. Ví dụ như, nến quỷ, cách chương.